Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 112, thoát khỏi, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể tiếp tục đánh mãi bởi vì Tô Viễn không thể cứ tốn thời gian ở chỗ này mãi. Chỉ là hiện giờ kinh bố trên người bà lão tạm thời bị áp chế, nhưng một khi ngừng công kích, chỉ sợ nó sẽ lập tức khôi phục năng lực hành động. Ngự quỷ giả thời dân quốc quả nhiên làm cho người ta đau đầu. Sắc mặt Tô Viễn âm trầm lui về phía sau. Không tấn công nữa, hao phí lực lượng linh dị cũng vô ích. Hơn nữa giam giữ bà lão này cũng không phải trách nhiệm của hắn. Liều mạng rất thiệt, thòi, phòng trừng phải trả giá rất lớn. Kết quả còn được không? Bù đắp được mất, trong đầu Tô Viễn lập tức có ý nghĩ rút lui. Thời khắc hắn ngừng công, lệ quỷ khôi phục năng lực hành động, nhưng mà lần này bà lão cũng không mỉm cười với Tô Viễn, mà là mở cái miệng chỉ còn vài cái răng, thanh âm đáng sợ từ trong miệng bà ta truyền ra, giống như lệ quỷ thì thầm, lại giống như là nỉ non đến từ vực sâu. Tôi cho bà cười, bà lão đúng là đang lặp lại lời Tô Viễn vừa nói y. Lệ quỷ học cách nói chuyện của con người tuyệt đối không phải một chuyện tốt, đây rất có khả năng là một phương thức giết người đáng sợ nào. Đó, một khi câu nói kia được nói ra hoàn chỉnh, rất có thể sẽ dẫn đến tử vong trực tiếp. Cho nên Tô Viễn không cho lệ quỷ kia cơ hội nói xong câu kia. Hắn lại đánh một gậy qua, cắt đứt lời nói của lệ quỷ. Nhưng mà lúc này đây, có vẻ lệ quỷ đã bị chọc giận. Tô Viễn bỗng nhiên cảm thấy có một luồng lạnh lẽo đang khuếch tán. Một loại khí tức quỷ dị bao phủ lấy hắn, hơn nữa bắt đầu ý đồ xâm lấn thân thể hắn. Đây là bị linh dị lệ quỷ ảnh hưởng, thân thể bị lực lượng linh dị ăn mòn, đổi lại là người thường lúc này tới gần hẳn là sẽ chết đi. Nhưng Tô Viễn sẽ không vì quỷ y vô hình kia bảo vệ hắn tránh sự ăn mòn linh dị. Nhưng ngay sau đó, một bàn tay gây gò, vàng, úa, mảnh khảnh, đầy gân xanh, gây như móng vuốt của bà lão, đột nhiên bắt lấy cổ tay Tô Viễn. Đừng nhìn cánh tay mảnh khảnh, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gấy. Nhưng phía trên chuyên đến khí lực lớn có chút không thể tưởng tượng nổi. Cổ tay Tô Viễn phát ra tiếng rắc rắc, nhưng thanh âm này không giống như tiếng xương cốt gãy. Đó là linh dị va chạm giữa tay Tô Viễn và bàn tay lệ quỷ kia. Đừng quên, hai tay của hắn cũng là một đôi quỷ thủ. Cảm nhận được loại lực đạo này, quả thực làm cho người ta kinh hãi. Trên trán Tô Viễn xuất hiện mồ hôi lạnh. Quỷ thủ của hắn đối kháng lệ quỷ tựa hồ rơi vào sự cân bằng vi diệu nào đó. Không lại, áp chế lại ai, trong thời gian ngắn chỉ sợ rất khó phân ra thắng bại, tình huống này còn hung hiểm hơn so với tưởng tượng. Mà lúc này, bà lão đối mặt với Tô Viễn, khóe miệng lại một lần nữa xuất hiện nụ cười. Con quỷ dường như chuẩn bị dùng nụ cười quỷ dị giết chết Tô Viễn. Đương nhiên cũng có thể là sau khi chịu thiệt, Tô Viễn luôn giữ trầm mặc, không tiếp tục nói chuyện. Lại nữa, có thôi hay không, nhìn nụ cười kia, trong lòng Tô Viễn sinh ra một loại cảm giác sợ hãi dị thường, phảng phất có cảm giác muốn bị phản thể bao phủ. Toàn thân, nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm, không thể để cho con quỷ này cười. Đây là bản năng của Tô Viễn. Hoặc là linh dị trong thân thể sinh ra cảm giác được, hắn không chút do dự dùng một quỷ thủ còn lại khác vùng gậy khóc tang gõ về phía cổ bà lão. Răng rác, không biết có phải là do dùng sức quá mạnh hay không, cổ lão bà lại bị gãy, gập 90 độ nghiêng sang một bên. Toàn bộ nhìn qua, vô cùng kinh hãi dọa người. Một gương mặt nghiêng hiện ra trước mặt Tô Viễn. Hắn ta nhìn, thấy rõ trên khuôn mặt gầy gò kia của bà lão hơi co giật, nhưng vẫn không cười. Mà lúc này, đối kháng giữa quỷ thủ và móng vuốt lệ quỷ tựa hồ cũng phân ra thắng bại. Quỷ thủ của Tô Viễn thua, lực lượng linh dị đang dần dần yên lặng tiêu tan, quỷ thủ trong suốt dần dần bị nhuộm một màu cho bụi, tựa hồ là loại nguyên rủa nào đó giống màu da trên người bà lão mà nay đang lan tràn theo quỷ thủ. Một khi xâm nhiễm toàn bộ tay, quỷ thủ sẽ bị áp bế triệt để. Chỉ là luận này lan tràn tốc độ rất chậm, cho Tô Viễn còn có cơ hội phản ứng, hắn cũng không có thua, còn chưa sử dụng khởi động lại, còn có quỷ ảnh và năng lực linh dị khác, cho nên giờ phút này Tô Viễn cũng không bối rối lắm. Nhưng trải qua lần thăm dò này, đại khái hắn đã nắm rõ thực lực bản thân, tựa như lệ quỷ trước mắt này, nếu có vật chứa, muốn giam giữ, sẽ không quá khó khăn. Nhưng nếu như muốn triệt để giải quyết, chỉ dùng phương thức linh dị đối kháng linh dị thì phỏng chừng, cho dù là hắn cũng phải trả giá đắt, chiến đấu đến chết với lệ quỷ hông phải lựa chọn sáng suốt. Hắn không làm chuyện mua bán thua lỗ, đã đến lúc rút lui. Một khi đưa ra quyết định, hành động của Tô Viễn vô cùng nhanh chóng. Cách chương